Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 148, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đây tập hội tiến hành đến lần thứ tư thời điểm, Hermione đem ma pháp tiền xu chia các thành viên. Nhìn đến tiền xu bên cạnh con số sao, nàng giơ lên một quả tiền xu cho đại gia xem. Trên đồng Galleon thật nó chỉ là một cái đánh số, đại biểu đúc thành này cái tiền xu yêu tinh. Nhưng ở đồng xu giả này con số sẽ biến động, biểu hiện lần sau tập hội thời gian. Sự thời gian khi tiền xu sẽ nóng lên, nếu ngươi đem nó đặt ở trong túi, liền sẽ cảm giác được. Ta là một cái biến hóa chú, như vậy Harry xác định tập hội thời gian sau chỉ cần sửa chữa con số trên đồng xu của hắn, đại gia tiền xu đều sẽ đồng dạng biến hóa. Các thành viên đem lực chú ý tập trung tới rồi Hermione trên người. Trong tay bọn họ cầm đồng Galleon giả, có mấy người còn hơi hơi dương miệng thoạt nhìn có chút ngốc. Ân, ta cho rằng đây là cái tương đối an toàn chú ý, Hermione có chút hoảng loạn mà nói. Nếu chúng ta luôn là ghé vào cùng nhau, khó tránh khỏi sẽ gọi người hoài nghi. Sau đó, nếu Umbridge muốn phiên chúng ta túi, mang một cái Galleon cũng không có gì khả nghi, có phải hay không? Đương nhiên rồi, nếu các ngươi không nghĩ dùng, ngươi sẽ thi biến hóa chú. Terry bút hỏi, sẽ à, Hermione nói. Không ngừng ta, Ron cũng có nhập môn trình độ, Harry cùng. Cùng Draco cũng sẽ, nhưng đó là NEVKTS trình độ A. Terry suy yếu mà nói, kinh nghi bất định mà từng cái xem qua Hermione, Ron cùng Harry. Nàng chính là có như vậy đầu óc, Ron tùng hạ bả vai. Đừng nhìn ta là bị buộc, các bằng hữu của ta đều quá ưu tú, bọn họ thậm chí không được ta tụt lại. Người như thế nào không ở Ravenswap? Cho ngạc nhiên hỏi, lặp lại nhìn trong tay tiền xu. Ngươi hẳn là ở Ravenswap, phân viện mũ là đứng đắn suy xét quá muốn đem ta phóng tới Ravenswap, nhưng cuối cùng quyết định Gryffindor. Hermione thoải mái mà nói, trên mặt lộ ra cười tới. Như vậy, mỗi người đều đã cầm một cái đồng Galleon giả đi. Đại gia cùng nhau gật gật đầu, Hermione tiếp tục nói. Ta nơi này còn thừa một cái, ta cho rằng cần thiết nói cho các ngươi, này một quả Galleon sẽ giao cho Draco, phương tiện hắn ở hẳn là thời điểm cho chúng ta đánh yểm trợ. Cho nên hắn cũng có quyền sửa chữa con số. Không có người đưa ra dị nghị, Zacharias thoạt nhìn thực không tình nguyện, nhưng cũng gật gật đầu. Thật cao hứng chúng ta rốt cuộc giải quyết thông tin vấn đề. Harry đứng lên nói, nhưng sợ là chúng ta muốn quá một đoạn thời gian mới có thể dùng đến nó, các ngươi biết trận đầu quyết định trận bóng liền phải bắt đầu rồi. Slytherin đối đầu Gryffindor, Blay hô một tiếng, đúng vậy, Harry tùng hạ vai, bởi vậy tập hội sẽ tạm dừng một đoạn thời gian. Có mấy người nhỏ giọng ai thán, Harry nghe được không khỏi nở nụ cười. Ta thật cao hứng trong khoảng thời gian này cùng đại gia cùng nhau tiến bộ. Hắn nói, đều là Potter giáo thụ dạy dỗ có cách, Fred ngồi cúi mình vái chào, đậu đến đại gia cười ha ha. Chúng ta cũng không thể quên Diggory trợ giảng công lao, Fred. Jock nghiêm túc mà xoay người ấn ly Jordan phía sau lưng, đối Cedric làm cái mặt quỷ. Cedric thiết thực giúp rất nhiều vội, cuộc thi tam pháp thuật một trong hai quán quân cùng với Voldemort đã trở lại chứng minh nhân thân phân cũng kêu đại gia thực tin phục hắn. Bởi vậy, cứ việc Cedric có chút ít nói lại còn thẹn thùng, có khi thi triển không khai, nhưng vẫn cứ giúp Harry giảm bớt một ít gánh nặng. Lúc này nghe được Jock vui đùa lời nói, Cedric lỗ tai đều có chút đỏ lên, vội vàng mà bãi xuống tay. Ta làm không có Harry hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khiêm tốn mà nói. Chính là Harry chính miệng nói ngươi không kém. Cho lắc lắc Cedric cánh tay. Cedric ngượng ngùng mà rũ xuống đầu, nhu loạn chính mình đầu tóc. Harry tưởng nói chúng ta mau đến thời gian. Harry cười tủm tỉm mà nói. Lần sau tập hội thấy các bằng hữu. Gryffindor tất thắng, Colin cao hứng phấn chấn mà nói. Ta nhất định sẽ chụp rất nhiều ảnh chụp Harry. Slytherin tất thắng, Blay không chút nào yếu thế mà nói. Cứ việc ta thực hoài nghi cái này. Mặt sau câu kia là dư thừa. Pansy dùng sức mà đấm hạ Blay phía sau lưng. Đừng dãy rủa, Ginny hơi hơi nâng cằm lên. Slytherin mấy năm nay khi nào từ Harry trên tay thắng qua. Quán quân là Gryffindor, nhưng thực tế lên Malfoy kỹ thuật không tồi. Annie nói, có lẽ hắn đem quá nhiều lực chú ý đặt ở không đúng địa phương. Luna khinh phiêu phiêu mà nói. Chúng ta xác thật cần thiết hoài nghi cái này. Hermione nhớ tới bế giảng năm học sự tình. Trên thực tế, nếu không phải cho cùng Cedric ở trên sân bóng cân sức ngang tài, ta thật sự cần thiết hoài nghi có phải hay không không nên kêu tình lữ ở trong lúc thi đấu đối thưởng. Draco rõ ràng là thực nghiêm túc. Harry vì Draco bất bình. chúng ta mới sẽ không lấy thi đấu nói giỡn, hắn chính là quá cẩn thận, xem xét thời thế cho nên khó tránh khỏi sẽ sai thất mạo hiểm thành công cơ hội. Ta luôn là cùng hắn nói, nếu mạo mạo hiểm đầu hướng mà đừng có ngừng ở an toàn khoảng cách. John không thể nhịn được nữa mà bưng kín Harry miệng, cho nên ngươi còn cung cấp tầm thủ phe đối địch trảo phi tặc bí quyết. Hắn nói, này xem như đi theo địch Harry Potter tuyển thủ, nếu bọn họ có người muốn nhân công làm việc thiên tư ta sẽ nhìn ra tới. Lee Jordan ha ha cười nói, ta là người giải thích đây là ta sẽ chú ý địa phương. Hắn thanh thanh giọng nói, bày ra tư thế, lớn tiếng nói. Gryffindor tầm thủ cùng Slytherin tầm thủ công nhiên tán tỉnh, nên phạt bọn họ kết cục. D.A. thành viên cười vang, Harry giả mô giả dạng mà uy hiếp phải cho bọn họ chỉ sai lầm rời đi con đường, bọn họ mới phối hợp vẻ mặt sợ hãi mà ngậm miệng. Bởi vì đăng cai cuộc thi tam pháp thuật năm học trước không tổ chức tranh cúp Quidditch. Bởi vậy, 5 năm trận đầu Quidditch thi đấu bị chịu chú mục Slytherin cùng Gryffindor 5-6 cùng 5-7 hoàn toàn có Harry lần này 5-3 khi cái loại này náo động tư thế. Bất quá, có lẽ là bởi vì có một cái Umbridge như hổ rình mồi, lúc này đây hai cái học viện nhưng thật ra không có nháo ra lẫn nhau nhục mạ trở lên động tĩnh. Thi đấu trước Ravenclaw cùng Hufflepuff vẫn như cũ là nhiệt tình quan tâm không đáng tham dự, Snape cùng McGonagall giáo thụ mặt ngoài đều là hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị, nhưng là sau lưng, biến hình thuật giáo thụ hủy bỏ một tuần bài tập về nhà, mà ma dược giáo thụ cơ hồ vì Slytherin bao hạ toàn bộ huấn luyện kỳ Quidditch sân bóng. May mắn, đời này Slytherin đội bóng cùng Gryffindor đội bóng quan hệ không tồi, Angelina cùng trưởng đội bóng nhà Slytherin là Montag thương lượng sau, an bài chặt chẽ huấn luyện bảng giờ giấc. Trong khoảng thời gian này mỗi cái đi ngang qua Quidditch sân bóng người đều có thể nhìn đến như vậy kỳ cảnh, Slytherin đội cùng Gryffindor đội trước sau chân ra vào sân bóng, hai đội đội viên hi hi ha ha chào phúng đùa giỡn, kêu gào phải đối phương thua đầu chiều mà ngã xuống cái chổi. Harry duy nhất lo lắng chính là Ron. Lúc này đây không có, Weasley là vua của chúng ta, nhưng là một ít trào phúng đe dọa vẫn như một lề thói cũ tiếp tục diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Harry cùng Ron ở hành lang thời điểm, 5 năm cấp dưới còn hảo, nhưng một ít 5-6 hoặc là 5-7 luôn là lớn tiếng nói chút gọi người không thoải mái nói. Những lời này là thiết thực bao hàm bất mãn cùng ác ý, cứ việc Harry bế giảng năm học lên tiếng gọi bọn hắn cũng có cảm xúc, chính là Harry cùng Draco giống như là đường ranh giới, từ bọn họ đi xuống nhất phái thường hòa hòa thuận vui vẻ, mà bọn họ hướng lên trên, ở ác liệt quan hệ chung liên tục càng lâu bọn học sinh cũng không thể tốt lắm thích ứng cùng đối thủ một mất một còn hữu hảo ở chung. John bị di lưu vấn đề làm đến thực khẩn trương, thi đấu ngày đó buổi sáng, hắn thức dậy rất sớm, Harry một hiên khai màn che liền thấy hắn ở trên giường ngồi đến thẳng tắp, sắc mặt tái nhợt cắn chặt hàm răng. Hắc tiểu nhị, Harry đi qua đi, hướng trong miệng hắn tắc khối sô-cô-la. Ngươi là làm sao vậy? John theo bản năng mà cắn kia khối sô-cô-la, lắc đầu lại gật gật đầu. Không, không có gì, hắn lắp bắp mà nói. Hôm nay thời tiết không tồi, không phải sao? Chúng ta, ngươi, ta là nói, ngươi yêu cầu ăn một chút gì? Harry cổ vũ mà nói, chúng ta sẽ thực thuận lợi đi. Bọn họ đi vào đại sảnh đường, bên trong nơi nơi đều ở nhiệt liệt thảo luận Quidditch, không khí nhiệt liệt. John nghe xong những cái đó ồn ào thanh âm càng thêm khẩn trương, đi đến Gryffindor bàn dài khi, nghênh diện mà đến nhiệt liệt hoan nghênh kêu hắn run lập cập. Ta có thể làm được, ta có thể làm được. Hắn nản lòng mà ngồi ở gần nhất ghế trên cúi đầu nhỏ giọng nhắc mãi. Ta có thể, ta biểu hiện đến vẫn luôn cũng không tệ lắm. Angelina nói như thế nào, không tính đứng đầu cũng là xếp giữa. Ngươi chỉ là khẩn trương, Harry nói, chúng ta cùng Slytherin đánh quá rất nhiều lần thi đấu hữu nghị, nhớ rõ sao? Giống kia giống nhau là được, chính là, Ron gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Rất nhiều người xem, thiên a, ta nghĩ như thế nào? Như vậy nhiều người nhìn, vạn nhất ta từ cái chổi thượng ngã xuống đi gì đó. Harry cũng từ cái chổi thượng ngã xuống quá. Ginny ngồi vào bọn họ đối diện, nàng cùng Hermione đều mang theo kim hồng giao nhau khăn quàng cổ cùng bao tay. Nga, đúng vậy, John lẩm bẩm mà nói. Harry cũng quăng ngã quá ân. Ta quăng ngã một chút cũng không có gì. Ngươi quá khẩn trương, John. Hermione nhiệt tình mà nói. Bất quá, này có lẽ là cái hảo dấu hiệu. Ngươi biết ngươi một chút không khẩn trương khi khảo thí liền khảo không tốt. Vĩ nhân tổng phải có chút kỳ quái, mà kỳ quái giả tất thành đại sự. Luna thanh âm nhẹ nhàng thổi qua tới. Các ngươi hảo nha, Harry xoay đầu đi, liếc mắt một cái liền thấy kia đỉnh có thật sư tử đầu giống nhau đại sư đầu mũ. Duy trì Gryffindor, Ginny ha ha cười, đúng vậy, rõ ràng. Luna dùng ma trượng chỉ mũ, nó mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng rất thật gào giống. Không tồi đi, Luna ở những người khác khiếp sợ biểu tình trung su y gờ sữa y gờ mà mỉm cười lên. Ta vốn đang muốn cho một con rắn quấn lấy nó, thoạt nhìn giống như Gryffindor cùng Slytherin cạnh tranh, chính là không còn kịp rồi. Mặc kệ như thế nào, chúc ngươi vận may, Ron. Nói xong, nàng phiêu nhiên mà đi. Thu được chúc phúc, Ron thoạt nhìn bị kia một tiếng sư tử hống hoàn toàn dọa ngây người, hắn ngơ ngác mà nhìn Luna đi xa, cúi đầu lại nhìn chính mình yến mạch cháo. Chúng ta không thể trực tiếp đi sân bóng sao? Đột nhiên, hắn hỏi như vậy. Nếu, ta là nói, chỗ đó hiện tại đã có không ít người đi. Muốn đi trước tiên thích ứng một chút, Harry hỏi, có lẽ sẽ có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ hữu dụng, Ron liếm liếm môi, nâng lên yến mạch cháo, như là uống độc dược giống nhau uống lên đi xuống. Sau đó, hắn cầm chén hung hăng đặt ở trên bàn, một mặt miệng đứng lên, hung tợn hô một tiếng. Đi, liền xách lên cái chổi cất bước uy vũ sinh phong mà phải rời khỏi. Thả lỏng, Ron, Hermione đi theo đứng lên, vội vàng mà túm một chút hắn tay áo, hôn hắn gương mặt. Chúc ngươi vận may, Ron kia cổ nghiêm nghị khí thế lập tức không có. Hắn mặt nhanh chóng hồng lên, ngơ ngác mà vuốt Hermione thân quá địa phương. Sau đó, hắn lại nhìn đến Hermione chỉ ôm Harry, Ron càng khẩn mà nắm lấy cái chổi đem, chỉ cảm thấy ác hướng gan biên sinh. Thắng con mẹ nó Slytherin, hắn giơ lên cái chổi hô một tiếng, rồi nhặng không đầu giống nhau đâm ra đại sảnh đường, Harry chạy nhanh đuổi theo. Ron, Ron, Harry dẫm lên kết xương mặt cỏ đuổi theo Ron, chúng ta có thể thắng, Ron cử cái chổi hô to. Nhìn xem hôm nay tầm nhìn cao, nhìn xem này thái dương, một chút đều không chói mắt. Nhìn xem này phong, không có phong, phong là nhìn không thấy. Ron, ngươi ở thẹn thùng. Harry chỉ ra, ngươi lúc trước quá uể oải, hiện tại lại quá phấn khởi. Ta không có bởi vì Hermione hôn môi ta gương mặt mà thẹn thùng. Ron không hề thuyết phục lực mà phản bác, ta chỉ là vì lên sân khấu cảm thấy cao hứng. Harry chi kỷ mà không có nói ra, hắn lỗ tai đều hồng thấu sự thật. Bọn họ tới phòng thay quần áo lúc sau lại một lát sau, đội viên khác mới lục tục mà lại đây. Này phía trước Harry đã từ Draco chỗ đó đã biết Crabbe cùng Goy bị tuyển vì Slytherin tấn thủ sự, hơn nữa nói cho đại gia. Cho nên trước khi thi đấu lẽ ra đội trưởng phát biểu một phen, nhưng bởi đây là trận quyết định đầu tiên Angelina đảm nhiệm chức đội trưởng do đó khẩn trương, đại gia chỉ là cho nhau cổ vũ một phen, liền khiêng lên cái chổi, xếp hàng đi ra phòng thay quần áo. Ron ở thi đấu bắt đầu thời điểm vẫn như cũ có chút phấn khởi. Hắn lấy qua lớn động tác thành công pháp ở một cái cầu, lại xem nhẹ một cái khác môn, bị Slytherin giành trước được 10 điểm. Harry tránh thoát một cái Goy đánh tới du tẩu cầu cấp tốc bay lên cùng Draco một cái thuận kim đồng hồ một cái nghịch kim đồng hồ mà vòng tràng phi hành tìm kiếm kim sắc phi tặc. Lee Jordan giải thích thanh ở đây chung tiếng vọng, Harry không có lo lắng ở gào thét trong gió cùng người xem ồn ào náo động chung ý đồ nghe rõ hắn thanh âm. Đột nhiên, Slytherin trên khán đài vang lên đặc biệt đại một tiếng hoan hô, Harry vừa lúc bay đến nơi này, ập vào trước mặt tiếng gầm dọa hắn giật mình. Hắn ổn định thân hình, chú ý tới là Slytherin lại được 10 điểm. Đây là bọn họ tiến cái thứ hai cầu. Hắn phân thần nhìn thoáng qua Gryffindor khung thành, Ron cảm xúc rốt cuộc vững vàng xuống dưới. Harry tưởng hắn có thể bảo trì, chỉ cần. Xinh đẹp, Lee Jordan lớn tiếng mà nói. Ron vừa rồi một tay treo ở cái chổi thượng, dùng chân chắn trở về một cái cầu. Quá xinh đẹp, hảo, hắn trở lại cái chổi thượng, làm chúng ta nghe một chút Gryffindor nói như thế nào. Gryffindor nói như thế nào? Harry tiếp tục vòng tràng chu toàn, ở bay qua Gryffindor khán đài khi, rõ ràng mà nghe được. Gryffindor nhất định thắng, Slytherin chú định thua, quay 7.8 tiếng ca. Hắn sửng sốt một chút, lúc này công phu một cái kim sắc nhỏ một chút từ hắn trước mắt hiện lên, hắn chạy nhanh phục hồi tinh thần lại đuổi theo đuổi kim sắc phi tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Slytherin nhóm hiển nhiên chú ý tới Harry bỏ lỡ gần trong gang tấc kim sắc phi tặc, Harry đuổi theo phi tặc trải qua bọn họ thời điểm, nghe rõ bọn họ lớn tiếng ồn ào. Đó là cùng Gryffindor đối ứng tiếng ca ca từ là. Slytherin là người thắng, Gryffindor phải về nhà. Tình huống này là thế nào? Harry buồn bực mà tiếp tục đuổi theo kim sắc phi tặc, Draco đã đuổi tới. Slytherin đã dẫn đầu 40 phân, Draco lớn tiếng nói, ngươi còn có thể lặp lại đã từng kết quả sao, kim sắc phi tặc còn không có rời đi ta tầm mắt. Harry kêu lên, hơn nữa Ron biểu hiện rất khá, Gryffindor thắng định rồi. Ron đã kêu chúng ta vào 4 cái cầu, Draco nói, ngươi muốn ta sướng sao, Weasley là vua của chúng ta. Chấm, ta đây liền đem ngươi từ cái chổi thượng đâm đi xuống, Malfoy. Harry lại bỏ thêm một phen kính nhi, kim sắc phi tặc ở trong tầm mắt chuyển động, hắn mão đổ kính nhi đi phía trước hướng, ngoài miệng đối Draco nói. Kia ca từ là chuyện như thế nào? Gryffindor cùng Slytherin vì cái gì ở hát đối? Mau tốt nghiệp người tổng muốn làm điểm cái gì? Draco nói, Montag là 57 còn nhớ rõ sao? Ta tưởng là Slytherin trước bắt đầu sướng, Gryffindor mới đối với hồi. Hắc, một cái du tẩu cầu bị đánh lại đây, Harry đột nhiên một áp cái chổi xuống phía dưới trầm xuống, né tránh sau tiếp tục nâng lên cái chổi đi phía trước hướng. Nhưng là Draco đột nhiên không kịp dự phòng, hắn vặn cái chổi ở không trung xoay cái vòng, khó khăn lắm tránh thoát du tẩu cầu, lại quay đầu lại thời điểm toàn trường đã là hoan hô trầm trồ khen ngợi. Draco ngẩng đầu tìm kiếm, chỉ thấy giữa không trung kim sắc phi tặc ở Harry đầu ngón tay giãy giụa. Gryffindor thắng, Lee Jordan lớn tiếng mà nói. Gryffindor thắng lợi, 160-40, Harry bắt được kim sắc phi tặc. Làm tốt lắm, Harry. Harry giơ kim sắc phi tặc quay đầu lại, ánh mặt trời phá vỡ chân châu bạch tầng mây tưới xuống tới, chiếu đến trong tay hắn kim sắc phi tặc rực rỡ lấp lánh. Draco thất bại cúi đầu mà thở dài, phiết lông mày lộ ra kiêu ngạo lại bất đắc dĩ cười. Hắn mang theo như vậy tươi cười ngẩng đầu, sau đó, tươi cười ngưng đọng lại ở hắn trên mặt. Một cái du tẩu cầu đột nhiên đánh trúng Harry sau eo, làm hắn ở độ cao chỉ so 5-3 hơi thấp một chút đột nhiên từ giữa không trung rơi thẳng xuống giữa sân bóng. Draco phản ứng lại đây đi tiếp nhưng là không có Dumbledore ma pháp bảo hộ, hắn tốc độ xa không có Harry hạ trụy tốc độ mau. Cái kia du tẩu cầu phảng phất là đè ở Harry trên người, đè ép hắn lao thẳng xuống, Harry giãy giụa không có kết quả, bị hung hăng mà ấn ở trên mặt đất. Sân bóng vì bất thình lình biến cố yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó bốn phía giấy lên xôn xao, phẫn nộ tiếng mắng che trời lấp đất mà đến. Vùng lên gậy đánh cầu, Crabbe sắc mặt tái nhợt, ấm áp dương quang chiếu rọi xuống, hắn còn vẫn duy trì vùng gậy tư thế, nhưng gậy bóng cũng đã cùng Harry cùng nhau rớt tới rồi trên mặt đất, lây dính một chút trên cỏ lan tràn ra huyết sắc cách chương.